Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Lần đầu nghe thấy bách mạch đại hội. Điển Hoa nghĩ thông suốt những này sau đó, lại là liền may mắn vừa bất đắc dĩ. May mắn là còn tốt đời chữ điển vậy mà thật tồn tại, không để cho chính mình cái này giả đạo sĩ để lộ. Bất đắc dĩ là cái này bối phận có chút lớn, Điển Hoa sợ chính mình che không được. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì lên rồi. Điển Hoa bưng giá đỡ, dùng học được từ nguyên chủ đạo ra lễ nghi đáp lễ lại nói: miễn lễ, người ta không tại nhất mạch, không cần giữ lễ tiết. Huyền Mẫu đạo trưởng, người ở chỗ này là đạo trưởng là một cái kính xưng, đạo môn bên ngoài người, đạo môn bên trong đạo sĩ ở giữa đều có thể tại đạo hiệu tiếp sau tăng thêm đạo trưởng, lấy đó kính trọng hoặc trọng thị đối phương. Không quen biết hai cái đạo sĩ, coi như kém bối phận, cũng nhiều có xưng hô đạo trưởng. Huyền Mẫu đạo trưởng quét Điển Hoa sau lưng đám người, đáp lễ nói: bẩm sư thúc tổ mà nói, vãn bối đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi đây âm sát chi khí tràn ngập, sợ có quỷ quái quấy phá, cho nên cố ý lưu tâm tra xét một phen. Ngay tại suy nghĩ đối sách, Điển Hoa đã nhìn ra có người ngoài tại chỗ. Huyền Mẫu đạo trưởng có mấy lời không thả ra nói, thế là tiến lên phía trước nói: Huyền Mẫu đạo trưởng, bên này nói chuyện. Hai người đi vài bước đường đến núi đồi cánh bắc vị trí, thế nhưng khoảng cách này lấy cương khí võ giả nhĩ lực vẫn là có thể nghe được. Điển Hoa đang bước đi quá trình bên trong đã dùng ý thức trao đổi tiên kiếm, nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Đến lúc đó sau đó, Điển Hoa ngón trỏ tay phải một điểm tiên kiếm chui kiếm, một cái bán kính một trượng lớn nhỏ quang cháo liền tạo thành. Tuy rằng cái này quang cháo không có phòng hộ năng lực, nhưng lại có được cách âm hiệu quả cùng cách quang hiệu quả. Tiên kiếm tất nhiên có thể chính mình ẩn thân, thu liễm khí tức, tự nhiên cũng có thể hình thành một cái kết giới, gia trì tại Điển Hoa toàn thân. Ngoại nhân nghe không được hai người lời nói, không nhìn thấy hai người thân ảnh, liền thông qua xem môi hoặc hình thể ngôn ngữ giải thích đều làm không được. Điển Hoa làm như vậy cùng phía trước tại Tề Nhận trước mặt Hiền Thánh nói rõ đầu đuôi ý tứ không sai biệt lắm, cũng là vì trấn nhiếp đối phương, lấy nắm giữ chủ động. Có trước đó ở lại Tề Phủ lúc tại Tề Nhận trước mặt cùng tại Tào gia biệt viện trong lúc vô tình, người phía trước Hiền Thánh sau đó, những người này thái độ biến hóa, Điển Hoa hậu chi hậu giác rõ ràng. Để cho người ta kính trọng mình phương pháp tốt nhất chính là người phía trước Hiền Thánh thực lực tuyệt đối chính là mạnh nhất mà hữu lực thuyết phục. Quả nhiên, nhìn thấy Điển Hoa hời hợt phen này thao tác, Huyền Mẫu đạo trưởng đối Điển Hoa càng thêm kính trọng, trong mắt cái kia một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, quả nhiên là chữ điển thế hệ cao nhân tiền bối a. Thần thông pháp thuật vậy mà dạng này hạ bút thành văn, nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, không phục không được a. Hiện tại có thể yên tâm nói chuyện. Nghe Điển Hoa phân phó, Huyền Mẫu đạo trưởng trong giọng nói cũng càng thêm kính trọng nói ra: sư thúc tổ, vãn bối thất lễ. Điển Hoa bày điền tay nói: bần đạo không tại chú ý những này lễ nghi phiền phức, có việc liền nói sự tình đi. Nhìn vừa rồi tiên kiếm cái kia một tay trấn nhiếp rồi đối phương, Điển Hoa sợ nói nhiều sai nhiều, cho nên trực tiếp sảng khoái bắt đầu hỏi dò đối phương. Muốn phải nhanh lên kết thúc trận này đối thoại, triệt để bỏ đi đối phương lo nghĩ, tốt nhất làm giả hóa thật, thật mồi vững. Điển Hoa đạo trưởng, cái thân phận này không thể phủ nhận là theo liên tiếp điểm hóa, Điển Hoa đạo trưởng cái này đạo môn ẩn sĩ giả thân phận thật là càng ngày càng thật. Huyền Mẫu đạo trưởng nhìn qua rất nhiều sư phụ sư tổ. Đều là dạng này trực tiếp làm tính cách, cũng không có để ý. Thế là đồng dạng trực tiếp đương đạo, sư thúc thổ, ngài cái này một mạch cũng phải xuất sơn nhập thế. Cũng phải tham dự mùng 8 tháng 8 An Châu Sán Đảo quận Bách Mạch Đại Hội. Nếu là có may mắn, có thể hay không để cho Huyền Mẫu cùng ngài đồng hành. An Châu chính là U Sơn quận sở tại châu. Mỗi cái châu có 9 quận. U Sơn quận cùng Sán Đảo quận chính là 2 trong đó. Lại đều là gần biển 2 cái quận. Sán Đảo quận so U Sơn quận cùng biển rộng tiếp xúc diện tích càng lớn. Lại bốn phía đảo nhỏ san sát, quận nội sông ngòi thủy vực 10 phần phát đạt. Bách mạch đại hội, An Vương trưởng sử nói là thật. Đoạn thời gian gần nhất, đạo môn quả nhiên phải nhập thế rồi. Trách không được ta đóng vai đạo môn ẩn sĩ thuận lợi như vậy. Hiếm có người hoài nghi, nguyên lai, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều tại ta. Ta cái này đoạt xá trùng sinh thân phận cùng thời cơ. Thật là xảo diệu cực kỳ a. Điển Hoa trong lòng cảm thán một phen sau đó. Trong lòng ẩn ẩn chút rõ ràng. Chính mình xuyên Việt khả năng có càng xâm nhập thêm nguyên nhân. Thế nhưng, lấy mình bây giờ trạng thái. Căn bản không có tìm căn nguyên tố nguyên bản sự. Đành phải đi trước ấn xuống. Tạm thời không đề cập tới. Đạo môn Bách Mạch Đại Hội này ngược lại là một cái cơ hội. Vừa vặn Điển Hoa muốn rời khỏi Tế Thủy huyện ra ngoài du lịch một phen. Lần này có mục địa. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, hiện thực lại không đi qua bao lâu thời gian. Huyền Mẫu chỉ gặp Điển Hoa trầm tư một lát, gật đầu nói, có thể, ngươi theo bần đạo cùng một chỗ đi. Huyền Mẫu lập tức hành lễ nói, đa tạ sư thúc tổ, cùng dạng này đạo môn ẩn sĩ cùng một chỗ, chính mình thật có phúc. Nếu là có thể từ đối phương trong tay học được cực nhỏ bản sự liền đáng giá rồi. Nghe nói, chữ điển thế hệ trước đó đạo môn tiền bối, phần lớn không có mạch hệ ý kiến, 10 phần khai sáng, cũng không ngại cái khác mạch hệ đệ tử học tập dự thính. Đạo môn là sớm nhất học viện. Trao đổi 10 phần tấp nập, hoàn toàn không có môn hộ ý kiến. Sau đó chậm rãi tạo thành từng cái mạch hệ, mới bắt đầu có bộ phận đạo sĩ sinh ra thiên kiến bè phái. 130 năm trước, Bất Lão đạo nhân một trận thao tác, để cho đạo môn từ sáng chuyển vào tối. Các mạch hệ các chi mạch riêng phần mình làm chủ. Theo thời gian chuyển rời, thiên kiến bè phái liền càng ngày càng nặng, nhất là chữ điển thế hệ sau đó đạo sĩ, theo các mạch hệ qua lại cách ly, cơ hồ đoạn tuyệt trao đổi. Thiên kiến bè phái đã tại đời chữ định, đời chữ huyền cùng đời chữ thông bên trong thâm căn cố đế. Huyền Mẫu là ít có khát vọng một lần nữa cùng cái khác mạch hệ một lần nữa mở ra trao đổi. Tiêu trừ thiên kiến bè phái khai sáng đạo sĩ. Đây cũng là Bách Mạch Đại Hội lựa chọn Huyền Mẫu đạo trưởng xuất sơn nhập thế. Tiến đến tham gia nguyên nhân một trong, Điển Hoa đồng ý sau đó, nhìn đối phương cũng không có chuyện khác, liền rút lui cách âm cách quang quang cháo, một lần nữa cùng Huyền Mẫu đạo trưởng về tới nguyên lai địa phương. Vì Huyền Mẫu đạo trưởng giới thiệu nói, đây là Tiểu Khấu, là bần đạo mới thu nội môn đệ tử. Tế Thủy huyện hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu cùng U Sơn Đỗ Thị Đỗ Duệ là bần đạo thu ký danh đệ tử. Đây là bần đạo vãn bối. Huyền Mẫu đạo trưởng, Huyền Mẫu, bọn hắn cũng không tính là người trong đạo môn. Các ngươi các gọi các, không cần để ý bối phận. Tiểu Khấu không có xuất sư, không có đạo hiệu, cũng không tính là người trong đạo môn. Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hai người đều có thế lực, tự nhiên càng thêm không phải người trong đạo môn. Điển Hoa bối phận có chút cao, sợ Huyền Mẫu không biết xử lý như thế nào những này bối phận vấn đề. Đặc biệt tăng thêm một câu tiếp theo mà nói, nội môn đệ tử, ký danh đệ tử còn có phân loại sao? Hình Trinh Ti bộ đầu cùng thế gia đại tộc tử đệ. Có thể bái nhập đạo môn sao? Bốn người qua lại hành lễ sau đó. Huyền Mẫu vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ. Dò hỏi, chuyện này, nội môn đệ tử, ký danh đệ tử. Điển Hoa quay đầu đối Tiểu Khấu nói. Tiểu Khấu, ngươi đến trả lời. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.